Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, giao dịch. Ha ha, ta nói mỹ nữ, người truy ta lâu như vậy, chẳng lẽ là coi trọng ta? Phi nhanh Lamborghini máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến thiên diện sát thần. Thập trác này mang theo trêu chọc lời nói. Tại Emma Levin cùng thập trác tiến hành truy đuổi đồng thời. Thập trác gia hỏa kia cũng không biết dùng phương pháp gì xâm lấn Emma Levin điều khiển Lamborghini hệ thống, làm đến bọn hắn có thể trực tiếp tiến hành đối thoại. Nghe máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến thanh âm. Emma Levin không nói gì. Chỉ là này một đôi bảo bối con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra hừ lạnh hàn mang. Cái kia đáng chết ra hỏa từ khi xâm lấn nàng Lamborghini xe hệ thống về sau vẫn lải nhải không? Ngừng, đơn giản cũng là người nói nhiều. Uy, ta nói mỹ nữ, khác không nói lời nào nha. Tốt xấu ngươi cũng truy ta lâu như vậy á. Mỹ nữ, bằng không như vậy đi. Người trước đem chiếc xe dừng lại. Chúng ta uống chén trà. Tô Hàn Yên ngồi tại Ferrari tay lái phụ bên trên. Nghe được một bên thập trác này không ngừng nói nhiều. Mỹ lệ trên gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tâm hơi khẽ thở vào một cái. Cái này đáng chết nhàm chán nhị hóa rốt cục không hề quấn lấy nàng nói chuyện. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên đột nhiên đối đằng sau Lamborghini ngồi lấy tên kia cô gái xinh đẹp đột nhiên sinh ra. Một tia đồng tình, chắc hẳn giờ khắc này nàng muốn hoàn toàn phát điên bạo tẩu đi. Bất quá, Tô Hàn Yên ngược lại rất là hiếu kỳ nữ nhân kia đến là ai. Tuy nhiên không rõ nàng dụng ý, nhưng nhìn điệu bộ này hiển nhiên nàng là muốn cứu mình. Này, mỹ nữ hiện tại cũng rạng sáng 2-3 điểm, muốn hay không chúng ta dừng xe đến ăn ăn khuya lại chạy. Bằng không lời nói ta sợ ngươi đem ngươi bị đói. Chấm ngoặc kép, thực đi ngươi không cần truy ta như thế gấp. Chỉ cần ngươi nói câu nào, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lại lần nữa truyền đến thập trác này tự mình say mê. Thanh âm, giờ khắc này, Emma Levin thật hận không thể đem ra hỏa kia xé nát. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế bỉ ổi. Như thế vô liêm sỉ, như thế tự mình say mê người. Ngươi có phiền hay không? Giờ khắc này, Emma Levin cũng nhịn không được nữa. Mang theo tức giận thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ai nha nha, rốt cục mở miệng nói chuyện. Thanh âm này thật là dễ nghe nha. Chấm ngoặc kép, trung thực nói cho ngươi. Ta không phiền, ta một chút đều không phiền. Đêm hôm khuya khoát bị một cái mỹ nữ đuổi theo. Ta có thể vui vẻ đến không được. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy một bên này tự mình say mê địa nói chuyện thập trác. Tô Hàn Yên đột nhiên cảm thấy Lam Phong thật sự là quá tốt. Theo người nam nhân trước mắt này so ra hắn một chút đều không tiện. Chúng ta thiên diện sát thần thập trác hồn nhiên không biết giờ này khắc này cử động cùng hành vi. Để Tô Hàn Yên không ngừng mà cho Lam Phong thêm chia. Trước đó Tô Hàn Yên đối thập trác đánh giá là một cái cực độ nhàm chán người. Giờ phút này Tô Hàn Yên đối thập trác đánh giá là một cái cực độ nhàm chán tiện nhân. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thập trác trên thân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đem hắn thật hăng hái cùng thật có nhã hứng cắt ngang. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện điện báo, thập trác nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nghiêm túc cùng nghiêm túc, ấn xuống điện thoại nút trả lời. Đạm mạc thanh âm từ thập trác miệng bên trong truyền ra. Chuyện gì? Thập trác tiên sinh, cách chúng ta ước định thời gian nhanh đến, người có thể chớ tới trễ. Chấm ngoặc kép, ba, đối diện lời nói vẫn chưa nói xong. Thập trác liền đem điện thoại cúp máy, quay đầu nhìn lấy trong kính chiếu hậu một mực đuổi sát Lamborghini. Mang theo áy náy thanh âm từ thập trác miệng bên trong truyền ra. Mỹ nữ. Tuy nhiên ta còn muốn cùng ngươi tiếp tục tâm sự, nhưng là hiện tại ta có việc, liền đi trước một bước. Theo thập trác lời nói rơi xuống, hắn hai chân cùng hai tay tại lúc này cùng nhau địa động. Động cơ truyền ra một trận cao ngang nộ hống, nguyên bản cấp tốc lao vụt hồng sắc Ferrari tốc độ trong lúc đó đề bạt. Giống như vạch phá đêm tối hỏa tiễn bưu hướng về phía trước. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, nhìn về phía trước này giống như một trận gió đồng dạng nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi hồng sắc Ferrari. Emma Levin miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Nàng không nghĩ tới gia hỏa kia kỹ thuật lái xe vậy mà như thế nghịch thiên. Xe tính năng càng là như vậy mạnh. Tuy nhiên Emma Levin điều khiển Lamborghini xe phối trí không tệ. Đồng thời còn đi qua cải tiến. Nhưng là chiếc này Lamborghini tối cao vận tốc vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới 280.000m mỗi giờ. So với phía trước hồng sắc Ferrari tính năng chênh lệch thật sự là quá xa. Nhìn lấy này biến mất ở trong màn đêm hồng sắc Ferrari. Emma Levin trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà chính là cắn răng tiếp tục truy kích. Nàng không phải muốn đem cái kia đáng chết hỗn đản đầu lưỡi cắt bỏ cho chó ăn không thể. Trung hải đường cao tốc lối đi ra. 7 chiếc hắc sắc Rolls Royce Phantom lẳng lặng địa ngừng ở một bên. Tại Rolls Royce Phantom bốn phía. Từng người ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử thẳng tắp mà đứng. Bọn họ cầm trong tay súng ống. Toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Cầm đầu là hai tên hất lên áo khoác màu đen nam tử. Bên trong một người khuôn mặt cương nghị. Cầm trong tay hắn một thanh sơn trường cung màu đen. Trên lưng cõng một cái tạo hình đặc biệt bao đựng tên. Tiễn trong ống cắm đầy lấy từng cây mũi tên. Một đôi hai con mắt màu đen giống như trên bầu trời ngôi sao đồng dạng sáng chói. Hắn tên là Lạc Thiên Cương. Danh hiệu Hắc Phong. Từng tại bờ biển theo ảnh từ âm thiên từng có nhất chiến. Về sau bị đại thiếu phái ra nước đối Lam Phong các loại người thân phận tiến hành điều tra. Bây giờ trở về, một người khác là một vị hất lên áo khoác màu đen lão giả. Đỉnh đầu hắn trung ương khắp nơi trụi lủi. Bốn phía tóc hoa râm. Điển hình địa trung hải hình tượng. Hắn khuôn mặt tang thương. Giống như nhìn thấu hết thảy vạn vật người. Thân hình gầy yếu nhưng cũng lộ ra càng cứng rắn. Một đôi màu nâu con ngươi giống như hó cai sắc bén. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ đặc biệt khí chất đến. Ở trong mắt người khác có lẽ hắn chỉ là một cái lớn tuổi lão già. Nhưng là ở trong mắt Hắc Phong hắn lại là một vị siêu cấp khủng bố cường nhân. Hắc Phong cung kính xưng hô hắn là hó cai tiến sĩ. Hó cai tiến sĩ cúi đầu nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ vàng. Mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn có 2 phút đồng hồ liền đến điểm. Thiên diện sát thần cái kia tiểu oa nhi lại còn không có tới. Hó cai tiến sĩ yên tâm. Thiên diện sát thần tính tình cổ quái. Nhưng là một khi hắn đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm đến. Đồng thời tuyệt sẽ không tối nay. Huống hồ chúng ta trong tay còn có hắn cần muốn đồ, vật đâu. Không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Nghe được hó cai tiến sĩ lời nói. Hắc Phong mỉm cười. Mở miệng cười. Nói cũng đúng. Nhàn nhạt thanh âm từ hó cai tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau. Động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó từ phương xa từ xa đến gần truyền đến. Một cỗ màu đỏ chót Ferrari giống như lao vụt như chớp giật mang theo cực kỳ nhanh chóng độ vọt. Tới, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Tới, nhìn lấy này nổi lên Ferrari. Hắc Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh âm hưng phấn từ trong miệng hắn truyền ra. Két két, Hắc Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Chói tai phanh lại liền lặng lẽ ở giữa vang lên. Nguyên bản chạy nhanh đến hồng sắc Ferrari giống như một đạo chạy như bay thiểm điện một cái xinh. Đẹp vung đuôi, vững vàng ngừng tại mọi người trước mặt. Cửa xe mở ra, mặc một bộ quần thể thao cùng hắc sắc tê mộc huyết áo thập trác thì là cất bước từ trong xe đi tới. Nhìn lấy này đi tới thập trác. Hó cai tiến sĩ cúi đầu nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ vàng. Trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, không hổ là thiên diện sát thần. Quả nhiên đúng giờ thủ tín. Đó là tự nhiên. đối mặt Hawkeye tiến sĩ tán dương. Thập Trác không có chút nào khiêm tốn, mở miệng cười. Thập Trác tiên sinh, chúng ta đòi người đâu? Hawkeye tiến sĩ cười ha hả, lập tức mở miệng cười hỏi. Trong xe đây, nghe vậy, Thập Trác nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cất bước đi đến trước xe, đem cửa xe mở ra. Mang theo một tia áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi mỹ nữ. Xuống xe đi, chúng ta đến trạm. Nghe được Thập Trác lời nói, Tô Hàn Yên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cất bước từ trong xe đi xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh một cái kia cái khuôn mặt hung ác như lang mọi người. Tô Hàn Yên trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không nói gì. Ha ha, quả nhiên là Tô Hải đệ nhất mỹ nhân. Nhìn thấy này từ xe bên trong đi ra đến. Toàn thân tản ra băng lãnh khí chất Tô Hàn Yên. Mọi người chung quanh con mắt đều là phóng xuất ra khác hào quang. Trên mặt lộ ra một tia nồng đậm kinh diễm chi sắc đến. Lập tức cười ha ha thanh âm thì là từ Hawkeye tiến sĩ miệng bên trong truyền ra. Người ta cho các ngươi mang đến. Ta muốn đồ, vật đâu? Không nhìn mọi người chung quanh. Đem ánh mắt rơi vào Hawkeye tiến sĩ cùng Hắc Phong trên thân. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Thập Trác miệng bên trong truyền ra. Đem Thập Trác tiên sinh muốn đồ, vật lấy ra. Nghe được Thập Trác lời nói, Hawkeye tiến sĩ mỉm cười. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Hắc Phong trên thân. Lạnh nhạt nói, Hắc Phong đánh một thủ thế. Liền có hai tên hình thể nam tử khôi ngô mang theo một cái tinh xảo hắc sắc cái dương đi tới. Hắc Phong tiếp nhận thủ hạ đưa tới cái dương. Ngay trước Thập Trác mặt đem mở ra. Lộ ra bên trong chứa tinh xảo đồ, vật tới. Tại trong dương phân biệt chứa ba chi màu sắc khác nhau ống nghiệm. Bên trong phân biệt chứa riêng phần mình khác biệt dịch thể. Này dịch thể đang thử trong khu vực quản lý nhẹ nhàng địa lưu động. Tựa như tràn đầy khác sinh mệnh lực. Trừ cái này ba chi màu sắc khác nhau ống nghiệm bên ngoài. Còn có một cái tinh xảo hộp quà cùng một thanh tạo hình đặc biệt súng lục. Hắc Phong đem hộp quà mở ra. Lộ ra bên trong chứa một khỏa màu xanh da trời thủy tinh bảo thạch tới. Nhìn lấy cái này ba món đồ. Hắc Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đem đưa tới Thập Trác trước mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thập Trác tiên sinh, đây là ngươi muốn đồ, vật, đều ở bên trong. Kiểm tra một chút đi. Người ta giao cho các ngươi. Cáo từ. Thập Trác cũng không có đối những vật này tiến hành kiểm tra. Mà chính là tiếp nhận cái dương liền trực tiếp đưa nó ném vào trong xe. Lạnh lùng nói. Theo Thập Trác lời nói rơi xuống. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa dừng lại. Mà chính là mở cửa xe. Tiến vào trong xe. Sau đó, động cơ thanh âm liền vang lên theo. Xe khởi động. Thập Trác lái hồng sắc Ferrari giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về phương xa mau. Chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở Hawkeye tiến sĩ bọn người trong tầm mắt. Thật là một cái kỳ lạ gia hỏa. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này nhanh chóng rời đi biến mất hồng sắc Ferrari. Hawkeye tiến sĩ nhẹ nhàng địa lắc đầu, mang theo một tia cảm thán thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta cũng mang người đi thôi. Một lát sau, Hawkeye tiến sĩ ánh mắt lãnh đạm quét một bên Tô Hàn Yên liếc một chút. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cất bước dẫn đầu tiến vào một bên Rolls-Royce Phantom. Tô Hàn Yên tiểu thư. Mời đi. Thấy thế, Hắc Phong mỉm cười. Đi đến Tô Hàn Yên bên cạnh. Mở miệng cười. Hừ. Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiến vào một bên Rolls-Royce Phantom bên trong. Không bao lâu, xe phát động, rất nhanh liền biến mất ở màu đen nhánh trong bóng đêm. Thẳng đến lúc này, một bên bị đánh ngất xỉu trạm thu phí lối ra công tác nhân viên vừa rồi ung dung tỉnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.